Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 253, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Giác vẫn chưa trở về. Tiêu Cảnh cũng đã vào cung. Bạch Dung Vi và Hòa Yến ở lại trong phủ. Bạch Dung Vi đang mang thai. Hòa Yến không dám để nàng lo lắng nên cũng không nói nhiều về chuyện trong cung. Sau khi nha hoàn đỡ Bạch Dung Vi vào phòng nghỉ ngơi, Hòa Ấn ngồi một mình trong sân, chờ Tiêu Giác quay về. Khi Tiêu Giác trở lại, trời đã tối, trời đã hoàn toàn đen kịt, đèn lồng trong sân đã được thắp sáng. Hòa Ấn đang ngồi trước bàn, lờ đãng đọc sách, thấy hắn từ bên ngoài trở về, mang theo hơi sương lạnh của gió đêm, thần sắc có phần lạnh lùng. Nàng vội đứng dậy bước đến, hỏi, sao rồi? Tiêu Giác đặt thanh kiếm ẩm thu lên bàn, cởi áo choàng ngoài, im lặng một lúc mới nói, 3 ngày sau sẽ cử hành quốc tang. Nhanh vậy sao? Hòa Yến ngạc nhiên, không chỉ vậy, trước khi băng hà, Hoàng thượng để lại di chiếu, 4 vị phi tần cùng 20 cung nữ sẽ tuần táng theo. Hòa Yến buột miệng. Không thể nào, về chuyện hoàng đế qua đời, việc nữ tử tuẫn táng trong lịch sử quả thật có ghi chép. Nhưng luật lệ này đã bị bãi bỏ từ trước khi tiên hoàng đăng cơ. Khi đó, hoàng đế Hòa Tông cho rằng việc tuẫn táng quá tàn nhẫn, nên đã hủy bỏ, đây vốn là luật lệ đã bị bãi bỏ. Hơn nữa, dù Văn Tuyên đế không có nhiều thành tựu về chính sự, ông vẫn là người nhân từ, không thể nào để lại một di chiếu như vậy. Trong số 4 phi tần tuẫn táng, có Lan Quý Phi, Tiêu Giác lạnh lùng nói. Hòa Ấn lập tức hiểu ra, ý chàng là, di chiếu này là giả. Văn Tuyên đế sủng ái Lan Quý Phi suốt nhiều năm. Giờ đây, khi Văn Tuyên đế qua đời, không còn ai che chở cho Lan Quý Phi nữa. Kẻ khác hoàn toàn có thể dùng một di chiếu giả để trừ khử cái gai trong mắt này. Nếu di chiếu là giả, Hòa Yến ngước lên nhìn Tiêu Giác, ánh mắt lóe lên sự bất an. Chàng đã gặp Hoàng thượng chưa? Tiêu Giác nhìn nàng, chưa? Hòa Yến cảm thấy tim đập loạn nhịp. Nếu chưa tận mắt thấy Hoàng thượng, thì không thể chắc chắn Văn Tuyên đế có thực sự băng hà vì bệnh tật hay không? Hay có điều gì khác? Ta đã hỏi đám thái giám có mặt trong tẩm cung lúc đó. Trước khi đi nghỉ, Hoàng thượng từng gặp tứ hoàng tử. Trùng hợp vậy sao? Hòa Yến cau mày. Nhưng nếu nói rằng tứ hoàng tử ra tay với Hoàng thượng, thì không có lý do gì hợp lý cả. Sau quốc tang sẽ là lễ đăng cơ. Tiêu Giác ngồi xuống ghế. Thái tử sẽ lên ngôi. Giọng Hòa Yến trầm xuống. Đó không phải là chuyện tốt. Trước khi có chiếu chỉ thay đổi thái tử, Văn Tuyên đế băng hà, thái tử lên ngôi, đừng nói tới việc thái tử có thể ngồi vững trên ngai vàng hay không. Chỉ e rằng khi thái tử đăng cơ, tình cảnh của nhà họ Tiêu cũng sẽ không mấy khả quan. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Hòa Yến, Tiêu Giác ngược lại nở một nụ cười nhạt, an ủi nàng, đừng lo. Mai ta sẽ đến phủ tứ hoàng tử một chuyến. Chàng, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Hòa Yến đã hiểu ra. Nàng cúi đầu, im lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên, đưa tay nắm lấy mờ u bàn tay Tiêu Giác. Giọng nói đầy quyết tâm. Đi đi, Văn Tuyên đế băng hà. Quốc tang kéo dài 27 ngày. Trong thời gian quốc tang, các triều thần bị cấm tiệc tùng, uống rượu hay vui chơi. Ngày được chọn, 3 ngày sau sẽ là lễ an táng vào hoàng lăng. Trong triều đình, cuộc tranh cãi xoay quanh di chiếu, tuẫn táng của Văn Tuyên đế diễn ra vô cùng gay gắt. Đặc biệt là từ phía tứ hoàng tử Quảng Sóc và ngũ hoàng tử Quảng Cát. Vì Lan Quý Phi và Nghi Quý Nhân đều nằm trong danh sách tuẫn táng. Quảng Cát còn nhỏ, chỉ biết khóc lóc, trong khi Quảng Sóc dẫn theo ngự sử mạnh mẽ phản đối. Nhưng bị Quảng Diên bác bỏ với lý do, tuân theo di chiếu, tình hình hiện tại có vẻ như Quảng Diên đã nắm chắc vương vị trong tay. Tuy nhiên, trên đời này, không ai có thể đoán trước được điều gì. Chỉ cần lễ đăng cơ chưa diễn ra, thì ngôi vị vẫn chưa hoàn toàn thuộc về ai. Ngay cả khi đăng cơ, không phải chưa từng có hoàng đế bị phế truất trong lịch sử. Cả triều đình đều hoảng sợ, khắp nơi căng thẳng như dây đàn. Sau khi văn tuyên đế băng hà, Quảng Diên tạm thời thay mặt xử lý mọi việc trong triều với tư cách là thái tử. Và việc đầu tiên mà hắn làm là thả những sứ thần U Thác trước đây bị giam lỏng. Hơn nữa, hắn còn ra lệnh cho phép U Thác cầu hòa, và thậm chí có ý định cho phép U Thác mở thương điếm tại Đại Ngụy. Lệnh này vừa ban ra, cả triều đình náo loạn. Nếu trước đây hắn quyết định như vậy, mặc dù sẽ có sự phản đối, nhưng sẽ không dữ dội đến mức này. Nhưng sau sự kiện Thiên Tinh Đài, khi ai cũng biết rõ lòng dạ hiểm độc của người U Thác, Quảng Diên vẫn kiên quyết hòa hoãn, khiến lòng người lạnh lẽo. Những tấu chương phản đối từ ngự sử liên tiếp được gửi lên bàn của thái tử, nhưng tất cả đều bị ném vào đống giấy bỏ đi. Quảng Diên dường như đã quyết tâm với việc này, không màng đến ai nói gì. Người dân Sóc Kinh còn chưa biết rõ sự tình, nhưng các văn thần phần lớn đều chủ trương trung dung. Chỉ có các võ tướng là phẫn nộ, nhưng đành bó tay. Nhiều năm trước, Từ Kính phủ đã tác động để văn tuyên đế trọng dụng văn thần, khiến vị trí của võ tướng hiện giờ không còn được coi trọng như trước. Tại phủ Thạch Tấn Bá, Sở Chiêu đang cầm trong tay một bức thư dài. Một lát sau, hắn nắm chặt lá thư, giấy thư bị vò nát thành một cục, thể hiện tâm trạng phức tạp và giận dữ của hắn lúc này. Hắn hiếm khi có trạng thái như vậy. Người tâm phúc thấy thế, cẩn thận hỏi: "Tứ công tử?" Sở Chiêu ném bức thư vào lò lửa, tay day nhẹ lên trán. Mặc dù từ lâu đã biết Quảng Diên là kẻ ngu ngốc, nhưng hắn không ngờ sự ngu dốt đó lại có thể đi đến mức liều lĩnh như thế này. Rõ ràng, hắn đã nhắc nhở Quảng Diên rằng hành động giết vua là không nên, nhưng Quảng Diên vẫn hành động như vậy. Chắc chắn rằng Trương Hoàng hậu và gia đình bên ngoại của bà ta đã hỗ trợ từ phía sau. Nếu không mọi việc không thể suôn sẻ như vậy. Tứ công tử, 3 ngày nữa Hoàng thượng sẽ nhập lăng, Thái tử sẽ sớm đăng cơ. Đây không phải là điều tốt cho Tứ công tử sao? Người tâm phúc nghĩ rằng, giờ đây Từ Kính phủ không còn nữa. Một phần người của Từ Kính phủ đã quy về dưới trướng của Sở Chiêu. Theo một khía cạnh nào đó, Sở Chiêu cũng có thể xem là người của Thái tử. Một khi Thái tử lên ngôi, Sở Chiêu sẽ ngày càng thăng tiến. Sở Chiêu cười nhạt, đôi mắt không hề có chút ấm áp nào. Hắn không thể làm hoàng đế. Tâm Phúc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cái này, hắn quá nôn nóng. Nếu không có di chiếu tuẫn táng kia, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng với di chiếu tuẫn táng đó, chỉ càng làm hắn đi nhanh hơn đến con đường chết. Dù đang nói những lời đại nghịch bất đạo, ánh mắt hắn vẫn không hề có chút sợ hãi. Như thể không phải đang nói về hoàng gia tôn quý. Di chiếu đó chắc chắn là giả. Chỉ không rõ là do thái tử hay tứ hoàng tử làm ra. Nếu là thái tử, thì hắn không chỉ ngu dốt mà còn tự cho mình là thông minh. Nếu là tứ hoàng tử, Sở Chiêu cười nhẹ, vậy thì dù thế nào đi nữa, thái tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Ý ngài là, trước khi nhập lăng, Lan Quý Phi phải tuẫn táng, tứ hoàng tử chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhập lăng trước khi đăng cơ, e rằng chưa kịp đăng cơ, ngôi vị hoàng đế đã không giữ được rồi. Mặc dù những lời hắn nói đều kinh hồn, nhưng biểu cảm của hắn vẫn không chút dao động, như thể mọi thứ trước mắt đều nằm trong dự tính. Tâm Phúc lo lắng hỏi: "Tứ công tử, nếu thái tử không đáng để theo, thì hiện tại chúng ta phải làm sao? Giờ theo tứ hoàng tử, e rằng đã muộn, hơn nữa, họ cũng không có đủ lợi thế để trao đổi với tứ hoàng tử." Sở Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng đã là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn lạnh một cách kỳ lạ. Trước kia, khi hắn theo Từ Kính phủ, nếu không có Tiêu Giác, Quảng Diên dưới sự giám sát của Từ Kính phủ, chưa chắc đã không thể giữ vững ngai vàng. Nhưng không có Từ Kính phủ, Quảng Diên dù bao nhiêu lâu đi nữa, cũng không thể là đối thủ của Quảng Sóc. Ngày xưa khoan nhượng với kẻ thù, hậu quả có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Đôi khi, Sở Chiêu tự nhủ rằng, hắn nên cảm ơn Tiêu Giác. Chính vì có Tiêu Giác, hắn mới có được tự do. Nhưng đồng thời, hắn cũng mất đi tất cả. Bây giờ, theo Quảng Diên, chỉ là bước vào con đường không lối thoát. Nhưng nếu giờ chạy theo Quảng Sóc, nhiều lắm hắn cũng chỉ có thể tồn tại chật vật. Những gì hắn đạt được nhờ Từ Kính phủ cũng sẽ biến mất trong nháy mắt. Sự tàn nhẫn của số phận đối với hắn là đối diện với bóng tối, không có con đường nào sáng sủa. Dù chọn con đường nào, cũng chỉ là cân nhắc giữa việc mất nhiều hay mất ít hơn mà thôi. Hắn đứng dậy, ta sẽ đến phủ Tứ Hoàng Tử một chuyến. Ban đêm ở Kim Lăng, vẫn phồn hoa như mọi khơi trong Nhập Vân Lâu. Vì đang trong thời gian quốc tang, khách khứa không còn nhiều. Các cô nương đã sớm ngừng chơi nhạc, chỉ ngồi trong lầu nghỉ ngơi. Hoa Du Tiên cũng đã thay áo tang. Mặc dù quốc tang không bắt buộc dân chúng phải mặc đồ tang, nhưng vào lúc này, tốt hơn hết là không nên xảy ra sai sót gì. Trời đã tối, đến trạng vạng, cơn mưa vốn ngừng lại tiếp tục rơi. Hoa Du Tiên ôm lấy túi bánh đậu đỏ cuối cùng mua được từ tiệm Quảng Phúc Trai, trốn dưới mái hiên của một quán trà bên bờ Tần Hoài để tránh mưa. Vừa đứng vững, nàng liền thấy ở góc xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Dương Đại Nhân, Hoa Du Tiên không kìm được gọi to. Người đàn ông quay đầu nhìn lại, áo dài màu gụ, dung mạo nhã nhặn, chính là Kim Lăng Tuần Phủ Dương Minh Chi. Dương Minh Chi nhìn thấy Hoa Du Tiên, cũng hơi sững người, có lẽ hắn cũng vừa trở về từ bên ngoài, không mang theo dù, y phục đã bị ướt gần một nửa. Sau một chút do dự, hắn mới bước lại gần đứng cạnh cô, chắp tay, Du Tiên cô nương. Hoa Du Tiên mỉm cười. Nhìn ra ngoài, cơn mưa này e là sẽ không ngớt ngay đâu. Chi bằng ngồi xuống đây uống ly trà, đợi mưa tạnh rồi hẵng đi. Dương Minh Chi ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Hiện tại đang trong thời gian quốc tang, hắn cũng là quan lại, không được uống rượu. Hắn chỉ gọi một ấm trà thanh cùng chút điểm tâm. Quán trà nằm ngay bên bờ Tần Hoài. Khi mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy những chiếc thuyền trên sông Tần Hoài, đèn lồng lập lòe trong màn mưa, như những ngôi sao nhỏ giữa đêm đen. Hình như lần nào gặp Dương Đại Nhân, ngài cũng đi một mình. Hoa Du Tiên cười nói, Dương Minh Chi tuy là Kim Lăng Tuần Phủ, nhưng không giống những tuần phủ trước. Hắn không thích phô trương khi ra ngoài. Chính vì vậy, dù đã làm Tuần Phủ Kim Lăng vài năm, dân chúng ở đây cũng không phải ai cũng nhận ra hắn. Dương Minh Chi chỉ cười nhẹ, không nói gì. Hoa Du Tiên có phần tò mò. Năm đó, khi nàng gặp những thanh niên này ở Nhập Vân Lâu, vì cùng trải qua biến cố, nên nàng có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Mặc dù Dương Minh Chi không đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc như Tiêu Đô Đốc, cũng không phóng khoáng như Yến Thiếu Công Tử, càng không giỏi giao thiệp như Lâm Thiếu Gia, nhưng trong đám thiếu niên đó, hắn vẫn nổi bật bởi vẻ ngoài thanh tú, trầm tĩnh. Vậy mà giờ đây, dù hắn đã là Tuần Phủ Kim Lăng, nhưng trông lại trầm lặng hơn nhiều, không còn cái vẻ sôi nổi như ngày trước. Dương Đại Nhân có biết, không lâu trước đây Tiêu Thiếu Gia vừa mới thành thân. Hoa Du Tiên nhấp một ngụm trà. Tôi và Thái Liên đã gửi lễ chúc mừng. Ngài bận rộn công việc, chắc cũng không có thời gian đến dự. Nói ra, Tiêu Thiếu Gia tuy nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng đối với cô nương Hòa Yến, hắn ấy thật sự rất tốt. Nghĩ đến đây, Hoa Du Tiên không khỏi cảm thán. Khi đó, nàng đã sớm nhìn ra Hòa Yến là nữ nhi, Tiêu Giác lại chăm sóc nàng đủ điều, nhưng không ngờ hai người lại nhanh chóng kết duyên như vậy. Có lẽ duyên phận thật sự kỳ diệu, nếu là người phù hợp, không cần 10 năm 8 năm, cũng đủ để chứng minh tấm lòng. Dương Minh Chi cúi đầu nhìn ly trà trước mặt, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp. Đúng vậy, nhưng trong lòng hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Sự thật là Tiêu Giác đã không mời hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng không nghĩ mình sẽ được Tiêu Giác mời. Tình huynh đệ giữa hắn và Tiêu Giác đã tan biến từ nhiều năm trước. Năm đó, Dương Minh Chi quay đầu nhìn ra dòng sông ngoài cửa sổ. Nước sông cuồn cuộn và lạnh lẽo, cuốn những chiếc thuyền trên mặt nước, chậm chậm trôi về quá khứ xa xưa. Nhiều năm trước, khi hắn vẫn còn là học sinh ở Hiền Xương Quán, chẳng biết đến sự hiểm ác của thế gian, cũng không hiểu nỗi khổ của cuộc đời. Khi đó, hắn có những người bạn mà mình thực sự ngưỡng mộ, cùng chung chí hướng, hào sảng nghĩa khí. Hắn từng nghĩ rằng, tình bạn của thiếu niên nên bền vững như trời đất, cho đến khi nhà họ Tiêu gặp chuyện. Lúc đó, hắn vội vã đồng ý giúp đỡ, về nhà tìm cha mình. Nhưng không ngờ, người cha luôn ca ngợi Tiêu Giác trước mặt hắn lại thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của hắn. Khi đó, Dương Minh Chi vô cùng bối rối. Hắn quỳ xuống cầu xin. Có lẽ thấy thái độ của hắn quá kiên quyết, cuối cùng cha hắn cũng đành tiết lộ sự thật. Chính lúc đó, Dương Minh Chi mới biết, thì ra cha hắn từ lâu đã là người của Từ Kính Phủ. Cả gia đình nhà họ Dương đều được Từ Kính Phủ che chở. Nếu con giúp hắn, tức là con đang hại gia đình mình. Cha hắn đứng trước mặt, lắc đầu nói, con tự chọn đi. Chàng thiếu niên quỳ trên đất, ánh mắt mờ mịt. Hắn không hiểu tại sao người cha luôn dạy mình phải sống thẳng thắn, liêm chính, lại có thể như vậy. Nếu những giáo lý mà hắn đã học từ nhỏ chỉ là lời nói suông, thì bao nhiêu năm qua, hắn đã kiên trì điều gì? Không ai có thể trả lời hắn. Hắn đoạn tuyệt tình nghĩa với Tiêu Giác, lựa chọn gia đình. Đồng thời, hắn cũng cho rằng mình không còn xứng đáng làm bạn của Tiêu Giác nữa. Sau đó, hắn đỗ khoa cử và ra làm quan, không ở lại Sóc Kinh mà cố ý đến Kim Lăng. Hắn không thể đối mặt với gia đình mình, cũng không thể đối diện với chính mình, chỉ có thể ở lại nơi này, nơi mà hắn từng du ngoạn cùng bạn học ở Hiền Xương Quán, để giả vờ rằng hắn vẫn là chàng trai trẻ ôm ấp hoài bão, phân biệt rõ thiện ác năm xưa. Nhưng cho đến khi tái ngộ Tiêu Giác cùng những người bạn cũ, Dương Minh Chi mới chợt nhận ra rằng Tiêu Giác, Lâm Song Hạc, Yến Hạ, họ không thay đổi, chỉ có hắn là thay đổi. Họ vẫn cùng nhau đến Nhập Vân Lâu, uống rượu và nói chuyện, nhưng không còn giống như trước kia nữa. Ngày xưa tựa như ngọn núi lớn dần dần nhô lên giữa vùng đất bằng phẳng. Đến lúc nhận ra, nó đã cao ngất, không thể nào vượt qua được nữa. Cả hai phía đều xa vời vợi. Hoa Du Tiên dường như nhìn thấy thoáng qua sự đau thương trong mắt hắn, liền đổi chủ đề. Giờ đây Hoàng thượng đã băng hà, Thái tử lại cho phép người ưu thác mở thương cảng tại Đại Ngụy. Kim Lăng vốn phồn hoa, nếu thương cảng được mở ở đây, Dương Minh Chi giật mình tỉnh lại, lắc đầu, thương cảng sẽ không được đặt ở Kim Lăng. Đại nhân, ta sẽ ngăn chặn. Dương Minh Chi cúi đầu cười nhẹ. Nếu ta vẫn còn là tuần phủ Kim Lăng, thực ra, từ khi Từ Kính Phủ gặp chuyện, gia đình họ Dương đã gửi thư đến cho Dương Minh Chi. Họ muốn Dương Minh Chi tìm gặp Tiêu Giác, dựa vào tình xưa, mong Tiêu Giác nể tình mà giơ cao đánh khẽ. Nhưng Dương Minh Chi không đáp lại. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Giống như khi xưa hắn chọn gia đình, còn gia đình họ Dương chọn theo Từ Kính Phủ. Khi thấy hắn không hồi âm, mà Văn Tuyên Đế cũng đã băng hà, có lẽ gia đình hắn ở Kinh Thành đã nhanh chóng đưa ra những lựa chọn mới. Nhưng hắn thì không thể. Những năm qua, Dương Minh Chi ở lại Kim Lăng như để trả món nợ của mình. Đến giờ phút này, hắn không định tiếp tục đi ngược lại với lương tâm mình nữa. Việc mở thương cảng chỉ đem lại vô số tác hại cho dân chúng Đại Ngụy. Những người u thác dã tâm như sói, một khi vào Kim Lăng, ai biết họ sẽ làm gì với dân chúng. Đây chẳng khác gì rước sói vào nhà. Các quan trong triều cao cao tại thượng, tự cho rằng ngọn lửa này sẽ không thiêu đến thân họ, nên tỏ ra thờ ơ, nhưng khi ngọn lửa bùng lên, nó sẽ không phân biệt quan lại hay dân thường. Tất cả đều sẽ chịu chung số phận. Dương Minh Chi hiểu rõ, lúc này ở Kinh Thành, ngoài một vài vị ngự sử can đảm, hẳn không có nhiều văn thần dám lên tiếng phản đối. Hắn cũng biết, khi tấu chương của hắn được dâng lên trước mặt Quảng Diên, sự nghiệp làm tuần phủ Kim Lăng của hắn cũng đến hồi kết. Có lẽ hắn sẽ mất mạng, có lẽ sẽ liên lụy đến gia đình, nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Khi còn trẻ, hắn từng học về những điều như chính để xử tâm, liêm để dân mình, trung để thờ vua, cung để thờ trưởng, tín để kết giao, khoan để đối đãi, kính để làm việc. Đó là 7 điều quan trọng khi làm quan. Khi đó, những thiếu niên ở Hiền Xương Quán đều hăm hở, ai cũng tin rằng mình có thể trở thành một vị quan tốt. Nhưng nhiều năm trôi qua, có mấy ai kiên trì được? Những thiếu niên ấy từng có dũng khí chống lại mọi bất công của thế gian, tin rằng sẽ luôn tìm thấy lối thoát. Nhưng theo năm tháng, họ dần bất lực, buông xuôi trước cuộc đời. Giống như chính hắn, tuổi trẻ ôm hoài bão lớn, trưởng thành rồi lại mờ mịt vô danh, cuối cùng cũng chỉ mục nát cùng cỏ cây. Thiếu gia, Hoa Du Tiên cười gọi hắn. Dương Minh Chi ngẩng đầu lên. Nếu ngài là tuần phủ Kim Lăng thì là Dương đại nhân, còn nếu không làm tuần phủ Kim Lăng thì vẫn là thiếu gia của họ Dương. Mỹ nhân bên bờ Tần Hoài vẫn phong tình vạn chủng như trong ký ức, cầm ly trà lên và nói: theo ta thấy, dù thiếu gia ở vị trí nào, ngài vẫn là anh hùng năm xưa ở Nhập Vân Lâu, người chính trực và dũng cảm lên tiếng vì lẽ phải. Thành Kim Lăng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nên thiếu gia đừng bao giờ tự coi nhẹ bản thân. Giọng nói của người bạn xưa mềm mại, như chứa đựng cả sự bao dung dành cho những đấu tranh và bất lực của hắn trong quá khứ. Giống như làn sương mù dày đặc trên sông Tần Hoài, dù tan đi, vẫn để lại một dòng nước xuân. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng, hắn cúi đầu, im lặng rất lâu, rồi đột nhiên bật cười, nâng ly trà trước mặt lên và chạm nhẹ vào ly của người bạn xưa. Nàng nói đúng, hắn khẽ đáp, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cách chương.